Trong mắt bước chân em lang thang trên phố, tiếng la non như rung trong gió nỗi đau tình yêu. Lời ngọt ngào êm lắng lướt trên môi em hương xa vắng, trái tim hồng nồng nàn nỗi nhớ liệm trong giấc mơ. Chiều xanh như câu ân ái đã phai tan trong sương khói, những kỷ niệm giờ thành gian dối xót đau lòng em. Ngồi một mình trên phố, trái tim sầu muộn còn khao khát, bước chân người đi qua ngõ phố thân quen. Ôi, con tim giá băng đôi khi nhớ mong, đôi khi trong đêm mộng ngủ yên. Ôi, cơn đau lắng chìm, tình buồn sẽ quay, tình sâu sẽ nguôi khi em không còn anh. Tâm hồn em xao xuyến, tâm hồn em tê điếc, mưa chập trùng về trong tim buốt giá. Ai sao cô đơn quá, bước chân về ngập ngừng trên lá, giọt đau cùng em. Lạnh lùng ngoài hiên phố, nước mắt rơi như mưa trong gió. Anh xa vời nên em đánh mất con tim. Chiều xanh như câu ân ái đã phôi phai tan trong sương khói, những kỷ niệm giờ thành gian dối xót đau lòng em. Ngồi một mình trên phố, trái tim sầu muộn còn khao khát, bước chân người đi qua ngõ phố thân hồn em tê điếc, mưa chập trùng về trong tim buốt giá. Hạt mưa rơi rơi trong gió, ánh mắt ai sao cô đơn quá, bước chân về ngập ngừng trên lá, giọt đau cùng em hát. Lạnh lùng ngoài hiên phố, nước mắt rơi như mưa trong gió. Anh xa vời nên em đánh mất con tim. Lạnh lùng ngoài hiên phố, nước mắt rơi như mưa trong gió. Anh xa vời nên em đánh mất con tim.